Qua lan qua lá tạo nà nà nà nà. Tập 10 tiếp theo và hết. Và hết. Lỡ Blendis quay mặt đi, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Còn sống? Sao biết bao lâu? Lão thì thầm. Tôi cứ mong cho nó chết đi cho rồi. Fenner lặng thinh, yên lặng một lúc lâu, rồi lão Blendis hỏi mà không quay mặt lại. Anh còn có chuyện gì nói với tôi không? Fenner do dự, lỡ Blendis quay lại, mắt lão lạnh lẽo. Đừng giấu tôi điều gì cả. Lão nói lỗ mãng. Anh còn có chuyện gì khác nói với tôi không? Fenner nói. Chúng nó đã chích ma túy cô ấy. Và Kristen đã sống chung với cô. Thằng đó mắc bệnh tâm thần. Cô ấy cần phải săn sóc đặc biệt khi chúng tôi cứu lại được. Ông Blendis. Tôi đã nói chuyện với bệnh viện. Bác sĩ không muốn cô ấy được biết bất cứ mối quan hệ quá khứ nào. Trước khi ông khám xong cho cô, tôi lo chuyện này dữ lắm. Có lẽ ông nên nói chuyện với ông ta. Ông ấy khuyên ông không nên có mặt lúc cứu được cô ấy. Ông ấy bảo tốt hơn hết là ông nên chờ ở nhà để chúng tôi cứu cô ấy đưa về nhà ông. Cô ấy sẽ cần mấy giờ để hồi phục lại khi được tự do. Và tốt hơn là chuyện này nên xảy ra giữa những người xa lạ. Còn chuyện này nữa, thằng Kristen không đầu hàng. Chúng tôi sẽ giết nó. Sẽ là chuyện phức tạp giữa cô ấy với thằng đó. Ông nên biết. Được rồi. Lão Blendis nóng nảy nói. Anh đã nói rồi. Tôi sẽ phải chờ ở nhà. Lão đi ra cửa rồi dừng bước nói tiếp. Tôi biết. Chính anh là người đã tìm ra manh mối đưa đến việc săn đuổi thằng đó. Tôi không quên giao ước của chúng ta đâu. Khi con tôi trở về, anh sẽ lãnh được tiền. Tôi sẽ chờ nó ở nhà. Thu xếp để tin cho tôi biết việc săn đuổi đi tới đâu và lúc nào cứu được nó. Fenner nói, tôi sẽ lo chuyện đó. Blendis gật đầu rồi đi ra. Fenner lắc đầu, chờ mấy giây cho Blendis đi ra khỏi rồi trở lại phòng hành quân. Anh kể cho Brennan nghe chuyện anh đã nói với Blendis. Brennan gật đầu. Anh nói phải đấy, chúng ta vừa mới được tin mới về thằng khốn đó. Ông chỉ tay lên bản đồ. 10 phút trước đây, nó đã ở chỗ này với cô gái. Nó đã gây thương tích nặng cho một kỵ sĩ liên bang, người đã nhận diện và nói chuyện với cô gái. Cả hai đã bỏ đi, nhưng chúng tôi biết hướng họ đi. Chúng tôi đang siết dây thòng lọng. Chúng tôi đã điện cho binh quân đội giúp đỡ. Không còn lâu nữa đâu. Tôi đã yêu cầu hệ thống phát thanh và truyền hình ngưng chương trình để báo cho mọi người trong quận tìm cho ra chiếc xe. Fenner ngồi lên cạnh bàn. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng diễn cảnh kiếm được 30.000 đô la không gây xúc động nhiều như anh tưởng. Anh cứ nghĩ mãi tới con gái, ông Blendis và những điều cô phải hứng chịu trong bàn tay của Kristen. Ông có một việc làm ngon lành khi cuối cùng ông dồn đến cùng con chuột ấy. Anh nói, cô gái còn ở với nó thì ông chưa hạ được nó đâu. Brennan nói, tôi sẽ phải lo tới sói tráng lúc dồn được nó vào thế bí. Ông nhận một ly cà phê do một viên cảnh sát trao cho. Ông còn giam Anna Port nữa không? Fenner vừa nói vừa lấy một ly cà phê trên khay. Chỉ khi nào tôi tóm được thằng Richardson tôi mới thả ả ra. Chúng tôi không truy tố ả chuyện gì cả. Brennan nói. Thế là chúng tôi quét sạch được băng Richardson. Cái con mụ già đó mới khiếp chứ. Tôi sẽ nhớ tới mụ suốt đời đấy. Tôi cứ tưởng không hạ gục được mụ. Trúng 5 phát đạn vào người, mụ vẫn tiếp tục bắn cho tới khi khẩu súng khốn kiếp hết đạn. Tôi mừng là thằng Slim không được như mụ. Tôi dám cá rằng khi chịu áp lực mạnh thì nó sẽ quy hàng. Tôi mong được như vậy. Fenner ngồi xuống gác chân lên bàn. Cô gái đó cứ ám ảnh tôi mãi. Cô phải chịu khổ biết mấy. Cứ tưởng tượng cô bị khóa với cái thằng khùng ấy tới 4 tháng trường mà xem. Cho nên uống cạn ly cà phê. Nhưng mà ma túy sẽ biến cô thành xác chết biết đi. Lúc này tôi thương cô ấy hơn. Ảnh hưởng của ma túy lúc này chắc đã hết. Sau thử thách này, tôi không tin cô còn 100% bình thường đâu. Fenner nói, ông già cô cũng nghĩ như vậy. Tôi có thể đoán qua cách ông ấy nói, cô ấy nên chết đi thì hơn. Hai người còn tiếp tục bàn dẫn dơ về bối cảnh của sự việc. Thời gian trôi qua đi, đến 12:20, một sĩ quan cảnh sát đang nghe những nguồn tin liên tục khác nhau. Từ một máy điện đàm sóng ngắn, đột nhiên ghi vào sổ rồi trao cho Brennan bức điện. Họ đã tìm ra xe của Richardson, nó đã bỏ xe. Brennan nói, người ta tìm ra xe ở đồi Pin, hình như nó trốn vào rừng. Ông cúi mình trên bản đồ, còn Fenner đứng bật dậy đi tới chỗ ông. Cả hai nghiên cứu bản đồ. Xung quanh vùng này toàn là rừng và mấy cái trại. Ông quay sang một thuộc hạ. Anh thử xem hai cái trại này có điện thoại không? Nếu có, phone cho họ. Báo cho họ biết thằng Richardson có thể hướng tới chỗ họ ở đấy. Người cảnh sát nắm lấy điện thoại, quay hỏi tin tức. Sau một lúc trì hoãn, anh báo cáo. Trại quay không có điện thoại, đó là trại ở xa, trại Hammond thì có. Điện báo cho trại Hammond đi. Fenner hỏi, bây giờ chúng ta không tới đó được sao? Cứ ngồi lì mãi ở đây tôi ngứa ngáy lắm. Brennan nói, tôi có gần 200 người ở đó, chúng ta có làm được việc gì tốt đâu. Ngay lúc hay tin nó rút ở đầu ta đi ngay. Nhưng phải đến 5 giờ sáng khi mặt trời lên cao điện họ mong đợi mới tới. Người cảnh sát báo cáo, thưa đại quý, đã phát hiện ra Richardson ở trại quay. Anh nói, quay đã phát hiện ra Richardson rời một vựa lúa đi lấy nước trước đây 10 phút. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Richardson. Brennan đi tới hỏi, còn cô gái? Đưa máy cho tôi. Ông cầm máy. Đây là chỉ huy trưởng Brennan, nói đi. Trung sĩ Donna đang ở đầu máy. Một giọng nói trả lời, thưa, chưa có dấu tích gì cả. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ trại rồi, nó không trốn ra được đâu. Chúng tôi có được lệnh xông vào bắt nó không? Brennan hỏi. Này, hãy chờ tôi tới đã. Hãy giết nó nếu nó tính trốn ra. Nếu không thì lánh mặt đi chờ tôi. Tôi sẽ tới chỗ đó chưa tới một giờ nữa. Ông hạ máy xuống nói với thuộc hạ. Gọi gấp trực thăng, tôi đi đây. Ông liếc Fenner, anh có muốn đi cùng tôi không? Tôi khoái thấy ông cản tôi đấy. Fenner nói và anh là người đầu tiên rời khỏi phòng. Slim giật mình thức dậy. Trí nó lúc nào cũng báo động. Khẩu súng đã hờm trong tay nó khi nó mới nhổm dậy, dụi mắt trong ánh sáng nhạt qua khe dừa lúa. Nó không biết đang ở đâu trong một lát, rồi nó nhớ lại chuyến đi bộ dài trong bóng đêm xuyên qua rừng. Nhìn thấy ánh lửa trại, đi vào dựa, mệt quá không đi xa được nữa. Nó gặp khó khăn khi cưỡng bức cô Blandis vào dựa. Cô mệt đừ đến nỗi không đi nổi. Nó đã lôi cô lên gác xếp, đẩy cô xuống đám rơm che sàn, rồi nó đóng cửa sập lại và lôi rơm che lên người. Nó đã ngủ được một lúc, bây giờ nó nhổm dậy, xương nó đau vì săn cứng, nó cảm thấy đói và khát. Nó nhìn đồng hồ, gần tới 5 giờ rồi, có lẽ hai đứa sẽ trốn trong gác xếp suốt ngày, cả hai phải có nước. Nó nhìn sang chỗ cô Blandis đang ngủ, rồi nó gạt rơm sang một bên, mở cửa sập, luồn nhanh xuống thang đi ra giữa dựa. Nó đi ra ngoài cửa, tay cầm súng, quan sát trại cách đó khoảng 15 thước. Không có dấu hiệu nào của sự sống cả, những tấm màn lưới dính đất che tất cả các cửa sổ. Nó đứng nhìn một hồi lâu, rồi hài lòng vì không có ai ở đó, nó cẩn thận đi ra ngoài trời. Lão Quay và hai người con trai đã trông chừng sau những tấm màn lưới suốt đêm, giật mình khi thấy bóng người cao gầy mặc bộ đồ tồi tàn ra khỏi giữa lúa tay cầm súng. Nó đó! Quay nói, đi gọi cảnh sát đi, Harry, lẹ lên. Slim đi tới thùng nước, tay cầm xô. Nó giục cái xô vào thùng, rồi xoay lưng đi dội trở lại giữa lúa. Không biết lệnh báo động đã được ban hành, và những xe đầy những người có võ trang đã hành quân về trang trại cô lập này rồi. Nó khiêng xô nước lên gác xếp. Nó ước sao có đồ ăn, nó đang đói. Nó uống một chút nước, rồi nằm xuống. Nhìn trừng trừng lên nóc giữa, nó cố nghĩ kế, nó tiếc đã bỏ xe, nhưng lúc đó làm như vậy là phải. Bây giờ chắc mọi người đang đi lùng chiếc xe. Nhưng chuyến đi bộ dài tới 5 dặm băng rừng đã buộc nó phải kiếm cho được một chiếc xe khác. Nó tự hỏi không biết có bao nhiêu người trong trại. Có lẽ sau này đợi khi họ ra đồng, nó sẽ có cơ hội ăn cắp được xe. Nó nhắm mắt lại. 1 giờ trôi qua, và lúc thời gian đi, thì cơn sợ nhỏ xíu trong lòng nó lớn dần. Nó cứ tự hỏi không biết chết là như thế nào. Nếu nó ngoẻo, thì có chuyện gì xảy ra cho nó? Nó nghe tiếng cô Blendis cựa quậy. Nó chống cánh tay nhổm người lên. Cô lẩm bẩm từ từ thức dậy. Tiếng máy bay từ đằng xa khiến nó chỉ ý thức được phân nửa khi nó ngắm cô gái mở mắt. Hai người nhìn nhau. Nó thấy cô mở to mắt ra và cô giật người trở xuống. Tay cô đưa lên miệng. Nó hầm hè. Đừng làm ồn. Nó tưởng cô tính la làng. Nghe anh nói không? Đừng làm ồn. Anh không lại gần người em. Cứ ở yên là được thôi. Cô vẫn bất động trân trân nhìn nó khi tiếng máy bay càng lúc càng lớn và hình như cuối cùng ở ngay trên nóc giữa. Đột nhiên, tim Slim chao đảo. Nó lồm cồm bò dậy, gạt bó rơm sang một bên và kéo cửa sập lên. Cô vẫn bất động trân trân nhìn nó khi tiếng máy bay càng lúc càng lớn và hình như cuối cùng ở ngay trên nóc giữa. Đột nhiên, tim Slim chao đảo. Nó lồm cồm bò dậy, gạt bó rơm sang một bên và kéo cửa sập lên. Nó dừng lại ra dấu cho cô gái nằm yên tại chỗ, rồi tuột xuống thang, chạy ra cửa, nhìn ra ngoài. Nó kịp nhìn thấy một máy bay trực thăng có ngôi sao trắng của quân đội sơn trên lườn đang hạ cánh xuống cánh đồng ở sau trại. Nó biết ngay là chỗ trốn của nó đã bị khám phá. Khẩu súng liền bật lên tay nó. Nó đóng cửa dựa và chặn chốt nặng lại. Qua khe cửa, nó nhìn ra sân trại. Trại này không được chăm sóc kỹ, có nhiều thứ ngổn ngang, 2 mái cày cũ, 1 xe con và 1 cái xe tải to chắn ngang. Tất cả các thứ này đều cung cấp chỗ nắp tốt cho bất cứ ai muốn lại gần kho. Đột nhiên, nó trông thấy một cảnh sát. Người này lặng lẽ phóng nhanh từ chiếc xe tải tới 1 xe máy cày. Anh chuyển động nhanh đến mức Slim chưa kịp giơ súng lên, nhưng cũng đủ cho nó biết nó đã lâm vào bước đường cùng rồi. Đằng sau chỗ nắp ở trong trang trại, Brennan và Fenner chui ra khỏi máy bay trực thăng. Một trung sĩ cảnh sát mặt lớn, chai đá, và một trung úy quân đội cao gầy chào đón hai người. Trung sĩ Donna nói, nó chưa phá vỡ được dòng dây, thưa đại úy. Chúng ta đã cho nó vào bẫy rồi, cả trại đều bị bao dây. Đây là trung úy Hardy. Brennan bắt tay trung úy. Nó nắp ở đâu vậy? Ông hỏi. Donager nói, thưa sếp, ở lối này. 4 người băng ngang cánh đồng đi vào trại. Brennan hài lòng thấy dòng người có vỏ trang, nắp kính, nằm, tay cầm súng bao hết dòng trại. Xin đại quý cẩn thận ở chỗ này. Donna vừa nói vừa dừng bước ở góc nhà. Anh nép quanh hông nhà cho tới khi họ thấy được sân trại. Anh chỉ cái dựa lớn cách đó khoảng 15 thước. Nó ở trong kia. Brennan nghiên cứu địa hình. 9 thước đầu được che chắn kín, nhưng 6 thước cuối cùng thì trống trơn. Liệu nó có súng thơm sông không, trung sĩ? Thưa không, nó mà có thì thiệt hại nhiều đó. Vẫn chưa có dấu tích cô gái chứ. Để tôi nói chuyện với nó, ở đây có xe tải gắn loa không? Nó đến bây giờ, thưa đại quý. Mấy người lui lại, mấy phút sau, chiếc xe tải có gắn loa nặng nề chạy trên cánh đồng và đậu lại gần họ. Brennan cầm micro lên. Anh có thể bố trí lính của anh đằng sau 2 xe máy cày và xe tải được không, trung úy? Được chứ, Hardy nói. Đáng lẽ tôi đã bố trí người vào đó rồi, nhưng Donna bảo phải chờ. Anh quay sang người trung sĩ dưới quyền ra lệnh. Brennan nói, không được bắn. Nếu cô gái còn ở trong đó, chúng ta không thể để xảy ra rủi ro. Tôi hiểu. 10 người lính rời khỏi chỗ nắp trong trại. Họ nằm sát đất, bò tới xe máy cày và xe tải. Vừa run rẩy và toát mồ hôi, Slim nhìn thấy bọn họ khi họ bò ra ngoài khoảng trống. Bộ đồng phục bằng vải kaki, mũ thép và súng làm nó sợ hết hồn. Nó giương súng lên, cố ngắm bắn một người lính, nhưng khẩu súng hình như giật trong tay nó và hầm hầm pha trộn giữa nỗi sợ và cơn giận. Nó nổ súng một cách mù quáng. Nó nhìn thấy bụi cây cách người lính gần nhất khoảng 3 tấc, khiến người này nhảy nhõm, gặp người lại làm 2 sải hai bước đã ở sau xe tải, mất hút. Những người lính khác cũng chuyển dịch nhanh tới mục tiêu và cũng mất hút. Brennan cằn nhằn. Nếu có súng Thompson, nó đã dùng rồi. Ông nói với người trung úy, bây giờ chỉ phụ thuộc vào nó còn bao nhiêu viên đạn thôi. Để tôi nói chuyện với nó. Ông nhắc micro lên. Christian, mày bị bao dây. Đi ra ngoài. Tay đưa lên trời. Christian, mày không còn cơ hội nào nữa. Đi ra đi. Giọng nói to vang trong bầu không khí buổi sáng mát mẻ. Slim lắng tai nghe. Cái miệng trề ngậm đôi môi ướt lại. Nó ước gì có được khẩu Thompson. Nó tự chửi thề vì để bị mắc bẫy như thế này. Nó nghĩ tới mụ ma. Peter đã nói mụ đã chiến đấu như đàn ông. Nó cũng sẽ chiến đấu như đàn ông. Nó nhìn khẩu súng. Nó chỉ còn 5 viên đạn. Vậy thì nó sẽ cho 5 thằng khốn đi theo nó. Chúng nó không bao giờ bắt sống được nó. Ở trên gác xếp, cô Blandis đã nghe tiếng súng nổ, rồi tiếng la lớn trong loa. Cô biết cô đã sợ, trong trạng thái mơ hồ, ý thức được một nửa, con đường trở lại với cuộc sống 4 tháng trước đây đang gần kề. Một lát nữa thôi, cô sẽ được tự do và nỗi bất hạnh thật sự và khủng khiếp của cuộc đời mới trải qua lại bắt đầu. Cô bò ra cái cửa sập mở, nhìn xuống. Cô nhìn thấy Slim đang đứng quay lưng lại, nhìn qua khe cửa dựa. Cái lưng gầy đen đang căng thẳng. Cô thấy khẩu súng trong tay nó. Cô nghe nó lầm bầm với chính mình. Bên ngoài, lúc này yên ắng. Cô đăm đăm nhìn nó. Nó quay lại từ từ. Hai người nhìn nhau. Nó đứng cạnh cửa, đổ mồ hôi và run rẩy. Còn cô nằm xoài trên sàn, đầu và vai đóng khung cửa sập nhìn xuống. Hai người đăm đăm nhìn nhau một lúc lâu, mặt nó nhảy ra với ánh sáng lờ mờ của kho thóc. Môi nó thè ra khỏi răng và nó chửi cô, tuôn ra toàn những tiếng thô tục, phóng vào mặt cô trong cơn sợ hãi của nó. Cô lắng tai, hy vọng cuối cùng nó sẽ bắn cô. Trong lòng, cô cứ mong nó giương súng lên, nhả một phát đạn vào người cô. Nhưng nó không làm, mà chỉ chửi cô, trừng mắt nhìn cô bằng đôi mắt vàng cuồng dại. Có tiếng động bên ngoài làm nó quay phắt người lại. Nó thấy có chuyển động đằng sau chiếc xe đẩy của trại, nên nổ súng. Tiếng súng nổ vang lên trong yên lặng. Nó thấy một bụm bụi và những mảnh gỗ trắng bắn tung ra khỏi hông xe. Một lần nữa tiếng quang quang trong loa ra lệnh cho nó đi ra. Christian, chúng ta đang chờ đây. Mày không thoát đâu, hãy đi ra tay đưa lên trời. Cơn sợ lúc này dâng mạnh trong lòng nó, chân nó đuối đi. Bộ mặt chó sói gầy bắt đầu biến đi giống như một đứa con nít trước khi khóc. Nó thả mình quỳ xuống đầu gối, bỏ khẩu súng rơi xuống đất. Cô Blandis nhìn nó. Trong một lúc, cô cứ tưởng nó bị trúng đạn, nhưng khi cô nghe nó tự rên rỉ, cô lùi lại, lấy tay che mặt. Brennan nóng nảy muốn kết thúc nội vụ, ra lệnh cho thuộc hạ. Mấy người lính và hai người cảnh sát lại đằng sau xe kéo của trại, dùng nó làm lá chắn, họ bắt đầu đẩy nó ngang sân tới cửa kho. Slim thấy cái xe đi tới, nó lảo đảo bước đi, tay chộp lấy khẩu súng. Trong cơn mê sảng vì sợ hãi và tuyệt vọng, nó tháo chốt gài cửa, mở rộng cửa, chạy ra. Nó bắn một cách mù quáng vào cái xe đang tiến tới. Đứng dưới nắng gắt, mặt nó tái mét đi vì sợ. Hai khẩu súng tự động nổ, máu đột nhiên xuất hiện trên cái áo sơ mi trắng bẩn. Khẩu súng rơi khỏi tay nó, tiếng súng ngừng nổ đột ngột cũng như khi nó bắt đầu nổ. Brennan và Fenner theo dõi nó từ từ đổ người xuống. Cặp giò gầy run rẩy một lúc lâu, giật nảy và co quắp giống như một con rắn chết. Lưng nó cong lên, tay nó bấu vào cát khô. Rồi nó co cứng lại, mềm nhũn. Hai người súng cầm tay băng qua sân. Fenner biết trước khi anh tới chỗ Slim là nó đã chết. Anh dừng bước bên xác nó một lát. Đôi mắt vàng thất thần ngước nhìn anh. Bộ mặt ngước lên trắng bệch, gầy, hình như yếu đuối, chân hững. Cái miệng trề há ra. Fenner quay mặt đi, cằn nhằn ghê tởm. Brennan nói, thế là hết đời nó. Và thoát nợ. Fenner trả lời, anh hít một hơi dài, rồi đi chậm rãi tới kho. Cô Blandis đã từ gác xếp đi xuống. Hai tiếng súng máy nổ báo cho cô biết rằng Kristen đã chết. Bây giờ tuyệt vọng, cô đi vào chỗ tối trong kho, ngồi trong một cái thùng lật ngửa. Cô có thể nghe tiếng đàn ông bên ngoài và cô rùng mình vì âm thanh đó. Cô sợ giây phút sắp tới nhanh chóng khi cô phải đi ra ngoài ánh nắng gắt và đối mặt với những cặp mắt tò mò, đăm đăm của những người cứu cô. Trong một lúc, Fenner không nhìn thấy cô. Anh đứng ở khung cửa kho, nhìn quanh quất và tới khi anh đã quen với ánh sáng lờ mờ, anh mới nhìn thấy cô. Anh nhận biết nhanh qua cách ngồi căng thẳng của cô lúc này trông mới thảm hại làm sao. Anh đi vào kho, dừng bước khi cách cô mấy thước. Chào cô. Anh nói một cách tự nhiên và êm dịu. Tôi là David Fenner. Ba cô yêu cầu tôi đưa cô về nhà khi cô sẵn sàng đi. Không vội đâu. Bây giờ cô được tự do. Cô muốn gì cứ nói, tôi sẽ lo cho. Anh thấy cô an tâm chút ít. Anh cẩn thận không lại gần hơn nữa. Cô làm anh nhớ tới một con thú sợ hãi, bị dồn vào thế bí, sẵn sàng run sợ trước bất cứ chuyển động bất ngờ nào. Anh nói tiếp. Tôi nghĩ ra một cách. Tôi đưa cô lại một khách sạn yên tĩnh, ở đó cô sẽ được nghỉ một lát, thay quần áo, và nếu cô thích, tôi sẽ lái xe đưa cô về nhà. Tôi đã lo cho cô một khách sạn ở cách đây không xa. Sẽ không có chuyện gì ồn ào, báo chí không biết gì về chuyện này. Cô sẽ không bị quấy rầy. Cô có thể vào cổng hậu khách sạn và vào thẳng phòng. Cô có thích như vậy không? Cô chăm chú nhìn anh một lúc rồi nói. Đồng ý. Có một bác sĩ ở bên ngoài. Ông ấy là người tốt. Ông ấy muốn gặp cô. Tôi đưa ông ấy vào nhé. Cô có dúng người ngay lập tức. Mắt cô mở to ra sợ hãi. Cô nói một cách cuồng dại. Tôi không muốn có bác sĩ. Tôi cần bác sĩ mà làm gì? Tôi không muốn gặp ai cả. Fenner nói. Được rồi. Cô khỏi phải gặp ai nếu cô không muốn. Cô có đồng ý để tôi đưa cô tới khách sạn không? Một lần nữa cô đăm đăm nhìn anh, do dự, rồi gật đầu. Fenner nói. Tôi đi lấy xe. Cô ở lại đây. Và khỏi phải lo chuyện gì hết. Cô sẽ không gặp ai cả. Không ai tới quấy rầy cô đâu. Anh quay lưng đi ra ngoài kho. Ở đó Brennan đang chờ. Một đám đông binh sĩ và cảnh sát đăm đăm tò mò nhìn vào kho. Lão Quay và hai người con trai há hốc nhìn từ cửa nhà ra. Bốn người lính khiêng xác Christian ra một cái xe tải. Lúc Fenner lại gần Brennan, người bác sĩ đi tới. Sau lưng ông thấp thoáng một cô y tá. Fenner nói, cô ấy hay hốt hoảng. Cô không muốn gặp bất cứ ai. Cô không muốn gặp bác sĩ. Cô đồng ý tới một khách sạn. Cô muốn tôi đưa cô tới đó. Người bác sĩ nhún vai. Được thôi. Chắc chắn cô bị đau khổ vì cơn choáng. Để cô ấy làm theo ý thích thì tốt hơn. Tôi đi trước. Chuẩn bị một căn phòng ở khách sạn Bonham. Khi nào cô quen với việc sống tự do tôi sẽ gặp cô sau. Thế cho cô y tá đi theo anh được không? Fenner nói. Tôi muốn lắm. Nhưng tôi nghĩ cô ấy không chịu đâu. Cô đã phản ứng dữ lắm khi tôi gợi ý chuyện cô ấy gặp ông. Thôi được, tôi đi đây. Tôi sẽ để một cô y tá ở bên lúc cô ấy cần. Tôi sẽ lo chuẩn bị mọi thứ lúc anh đưa cô ấy tới khách sạn. Chúng ta phải chắc chắn không để báo chí gặp cổ. Tôi sẽ lo cho họ không được tới gần cô ấy, Brennan nghiêm trang nói. Trong lúc bác sĩ vội vã bỏ đi, Fenner nói. Anh bảo tất cả những người này rời khỏi đây. Nhường chỗ cho một chiếc xe hơi đậu ở ngoài kho được không? Brennan nói. Để tôi làm cho. Anh vào ở trong đó với cô ấy. Fenner chờ một lúc cho Brennan dẹp hết các binh sĩ và cảnh sát, rồi mới trở lại kho. Cô Blandis vẫn còn ngồi trên cái thùng lật ngửa. Cô ngước mắt nhìn lên khi anh đi lại chỗ cô. Anh vừa nói vừa móc ra một gói thuốc lá. Mọi việc đã thu xếp xong. Cô không phải lo chuyện gì hết. Anh mời cô một điếu, sau một lúc do dự cô nhận và châm lửa do anh đưa tới. Ba cô nghĩ đợi cô ở nhà tốt hơn. Fenner tự châm thuốc nói tiếp, nếu cô cần ông ấy tôi sẽ lo cho. Một lần nữa, anh nhìn thấy vẻ sợ sệt trong mắt cô. Tôi không muốn gặp ổng. Tôi muốn được ở một mình. Được thôi, lúc nào cô muốn thì ông ấy sẽ tới. Anh ngồi xuống một kiện rơm cách cô mấy thước. Có lẽ cô tự hỏi tôi là ai. Anh nói tiếp, nghĩ bụng cô đâu có nghĩ tới chuyện đó, nhưng đây là cách tạo nên một bầu không khí bình thường. Tôi kiếm sống bằng cách làm nghề thám tử tư. Ba cô tới chỗ tôi. Anh tiếp tục nói một cách trôi chảy, tự nhiên, mắt dõi theo cô. Thấy lúc đầu cô không chú ý, nhưng khi anh kể chuyện cuộc đời làm báo, chuyện to la và các vụ việc anh làm, anh thấy cô yên tâm và sau 20 phút nói chuyện liên tục, anh thấy cô lắng tai nghe. Sau cùng, anh đoán bác sĩ đã có đủ thì giờ thu xếp xong một căn phòng trong khách sạn, anh nói. Thôi, tôi không muốn cô rác tai vì nghe tôi nói quá nhiều về mình. Tôi nghĩ là lúc này ta có thể đi được rồi. Cô khỏi phải lo, không có ai ngoài đâu. Cô sẵn sàng đi chưa? Anh thấy cơn sợ một lần nữa nhấp nháy trong mắt cô. Nhưng anh đứng dậy đi ra cửa kho, mở rộng cửa ra. Một chiếc Oldsmobile đậu sẵn ở bên ngoài, vắng ngắt. Không nhìn cô, anh nói. Xong rồi, ta đi thôi. Anh mở cửa hông rộng ra, rồi chui vào ngồi ở đằng sau tay lái. Anh chờ. Mấy phút sau, cô Blendis do dự chậm rãi đi ra cửa kho. Fenner không nhìn cô. Cô đi tới xe, chui vào, đóng sập cửa. Fenner lái xe chạy dọc con đường trải gồ ghề ra khỏi con đường bẩn thỉu. Cô Blendis ngồi cách xa anh, đăm đăm mở to đôi mắt thất thần nhìn ra đằng trước. Mất hơn 40 phút mới tới khách sạn. Fenner rành đường, lái xe chạy vòng vào cửa hậu, trống trơn. Anh dừng xe rồi chui ra khỏi xe. Cô chờ ở đây, không quá 2 phút đâu. Anh nói rồi đi nhanh vào tiền sảnh có bác sĩ đang đợi. Phòng 860. Ông nói rồi trao cho Fenner cái chìa khóa. Tầng chót. Cô y tá đã chuẩn bị sẵn quần áo. Cô ấy ra sao rồi? Fenner nhún vai. Cô ấy chẳng nói gì nhiều. Cô ấy hay giật mình, nhưng ít ra cô ấy chấp nhận tôi. Bác sĩ tránh mặt đi. Tôi đưa cô ấy lên lầu đây. Bác sĩ nói, anh thử thuyết phục cô ấy gặp tôi đi. Tôi cần gặp cô ấy càng sớm càng tốt. Quan trọng lắm đấy. Được rồi, để xem đã. Fenner nói rồi trở ra xe. Cô Blendis ngồi bất động, nhìn xuống bàn tay. Cô ngước mắt lên ngay khi Fenner tới gần. Anh nói, sẵn sàng cả rồi, không có ai quấy rầy cô đâu. Cô ra khỏi xe và cả hai đi vào tiền sảnh, bước vào thang máy. Khi tới tầng chót, cô nói dội. Tôi nghe tiếng súng, anh ấy chết rồi, phải không? Sững sờ, Fenner nói. Phải. Cô khỏi phải nghĩ tới thằng đó nữa. Tất cả bỏ lại sau lưng cô rồi. Không ai nói thêm điều gì nữa. Anh đưa cô qua hành lang vắng tanh tới phòng 860, mở khóa phòng, rồi đứng né sang một bên. Cô đi vào phòng. Bác sĩ đã chuẩn bị chu đáo. Căn phòng đầy những hoa là hoa, cả một xe đồ nguội và thức uống. Cửa sổ mở rộng, ánh nắng tạo khuôn trên tấm thảm xanh. Cô Blendis bước chậm chạp tới một bình hoa hồng lớn. Cô nhìn và sững sờ. Mắt dán vào những nụ hoa đỏ thẫm. Fenner đóng cửa lại. Bác sĩ Hef muốn được gặp cô. Anh nói, có được không? Cô nhìn anh. Anh như trút được gánh nặng khi thấy mắt cô không còn nét sợ sệt nào nữa khi cô nói. Tôi chưa muốn gặp người nào cả. Ông ấy không giúp gì cho tôi được đâu. Fenner nhỏ nhẹ. Cô có biết nếu tôi là cô thì tôi làm gì không? Tôi sẽ tắm dòi sen và thay bộ đồ này. Cô sẽ tìm thấy những bộ đồ khác ở trong tủ. Anh mở tủ, lấy ra những quần áo cô y tá đã mang tới. Anh trao cho cô. Cô đi tắm đi. Tôi chờ cô ngay tại đây và canh chừng không cho ai đến quấy rầy cô được chứ? Cô đưa mắt dò hỏi nhìn anh. Mắt cô lộ vẻ bối rối. Có phải lúc nào anh cũng cư xử với thiên hạ như thế này không? Fenner mỉm cười. Tôi ít gặp dịp như thế này. Và anh bỏ đi. Cô đi đi. Cô đi vào phòng tắm, đóng rồi khóa cửa. Lắc đầu, Fenner đi ra cửa sổ và ngắm xe cộ chậm rãi xa tít ở phía dưới. Mấy chiếc xe trông như đồ chơi trẻ em. Đột nhiên ở phía dưới, phía ngoài cửa vào khách sạn, anh nhìn thấy một nhóm người, trong đó có nhiều người cầm máy ảnh, đèn flash, đôi co với ba người cảnh sát gác cửa. Vậy là tin đã loan đi, anh nghĩ thầm, bây giờ sẽ rắc rối đây. Chỉ một lát sau thị xã này sẽ lúc nhúc những nhà báo. Anh rời cửa sổ đi ra cửa, nhìn ra ngoài hành lang. Ba người cảnh sát đang đi dớ dẫn ở đầu cầu thang. Brennan đã hứa cản báo chí không cho gặp cô gái. Ông đã giữ lời hứa, nhưng Fenner biết chẳng chống thì chày. Khi họ đưa cô ra khỏi khách sạn, thì báo chí sẽ bầu lại cô. 15 phút sau, cửa phòng tắm mở, cô Blandis đi ra. Cô đã thay cái váy hoa cô y tá mang tới mà cô ưng ý. Fenner nghĩ chưa bao giờ anh được thấy một cô gái đẹp như thế này. Tôi dám cá là cô cảm thấy dễ chịu hơn trong bộ đồ này, đúng không? Anh nói. Anh chưa kịp cản thì cô đi ra cửa sổ nhìn xuống. Cô lùi nhanh lại, quay lại đối mặt với anh, mắt lồ lộ vẻ kinh hoàng. Anh dỗ dành. Không sao đâu, cô khỏi phải lo, họ không lên được tới đây đâu. Này, ngồi xuống đi, lấy lại bình tĩnh, cô muốn ăn gì nào? Không. Cô ngồi xuống, hai tay úp vào mặt. Anh nhìn cô khó chịu một lúc lâu rồi cô bật nói, giọng tuyệt vọng. Tôi không biết tôi sẽ làm gì nữa. Fenner dịu dàng. Lúc này đừng nghĩ tới chuyện đó, rồi thiên hạ sẽ quên đi. Khó khăn là 3 hay 4 ngày đầu. Ngay lúc này cô phải vượt qua được chuyện bị tập trung chú ý. Nhưng sau một thời gian, cô sẽ hết bị chú ý. Sau đó chính cô rồi cũng quên đi. Cô còn trẻ, cô còn biết bao nhiêu kỳ vọng ở tương lai. Anh đang nói để mà nói, cảm thấy cần phải nói chuyện gì đó. Anh không tin vào điều mình nói, anh chắc cô cũng cùng chung một ý nghĩ. Cô run rẩy. Anh đã bảo anh ấy đã chết, nhưng không đâu. Anh ấy đang sống với tôi lúc này đây. Cô là một cử chỉ tuyệt vọng. Tôi không biết ba tôi sẽ nói sao. Lúc đầu tôi nghĩ nó không xảy đến với tôi. Nhưng bây giờ thì có đấy. Có điều là tôi không biết tôi sẽ làm gì. Fenner cảm thấy có mồ hôi lạnh rịn trên mặt. Đây là chuyện rắc rối anh không ngờ và cũng không nghĩ tới. Tình huống anh cảm thấy bất lực không giải quyết nổi. Hay là cô đi gặp ba cô? Anh nói một cách khó chịu. Cô không đương đầu nổi chuyện như thế này một mình. Ta gọi ông ấy tới nha. Cô lắc đầu. Không. Cô nhìn lên. Mắt cô trống vắng như lỗ thủng trên tờ giấy trắng. Ba tôi không có khả năng giúp được tôi. Ông ấy sẽ cực kỳ bối rối. Đây là chuyện tôi có thể tự giải quyết lấy một mình. Nhưng có điều khó khăn là tôi không có đủ sức giải quyết bất kỳ biến cố nào trong cuộc đời mình. Tôi chưa bao giờ có lý do để đối phó với bất cứ chuyện gì. Tôi không bao giờ hiểu nổi giá trị của mọi việc. Tôi được sống sung sướng mãi, cho tới khi chuyện này xảy ra. Tôi nghĩ đó là một trắc nghiệm đối với tôi, đúng không nào? Nhưng thay vì là bài trắc nghiệm, tôi nhận ra đây là một cạm bẫy. Tôi không biết tôi có khả năng thoát ra nổi không. Tôi mắc cỡ với chính mình. Tôi là người không có kinh nghiệm, không có cá tính, cũng không có niềm tin. Người khác có thể đương đầu được vì họ có niềm tin vào cuộc sống và Chúa. Tôi chẳng tin vào việc gì ngoài việc được sống sung sướng. Cô nắm tay, rồi mở tay ra, rồi cô ngước mắt lên. Nụ cười không dứt của cô làm Fenner cảm thấy áy náy. Có lẽ tôi nên gặp bác sĩ. Ông ấy sẽ cho tôi uống thuốc. Rồi, theo như anh nói, trong mấy ngày nữa tôi sẽ có thể đối phó với chuyện này. Cô quay mặt đi và nói tiếp như nói với chính mình. Anh thấy tôi có yếu không? Tôi không có người nào để nương tựa. Tôi không đủ bản lĩnh để tin vào chính mình. Bởi vì tôi được giáo dục quen sống dựa vào người khác. Nhưng đó là lỗi lầm của tôi. Tôi không trách ai ngoài tự trách chính mình. Fenner nói, để tôi đi gọi ông ấy. Cô đừng có nghiêm khắc với chính mình. Cô sẽ vượt qua được thôi. Trước tiên, cô phải tin vào một người nào đó sau khi cô đã qua khỏi. Cô sẽ ổn thôi. Cô phải cố chịu đựng mấy ngày nữa. Nụ cười của cô chuyển qua nhăn nhó. Cô lễ độ. Ông làm ơn nhanh lên cho. Tôi phải uống thuốc gì đó. Bác sĩ sẽ biết cách cho thuốc. Tôi sẽ bị xé banh ra từng mảnh nếu tôi không được uống thuốc. Tôi đã quen dùng ma túy từ mấy tháng nay rồi. Tôi đi gọi ông ấy đây. Fenner nói rồi đi dội ra cửa. Để cửa mở rộng, anh đi ra hành lang và gọi một người cảnh sát. Này anh, mời hộ bác sĩ lên đây, lẹ lên. Cửa đóng sập đằng sau khiến anh quay phát lại. Anh nghe tiếng khóa cửa đánh tách. Đâm ra sợ, anh gõ nhẹ cửa, nhưng cô Blandis không chịu mở. Anh lùi lại thúc da vào khung cửa, nhưng cửa không chuyển. Hai người cảnh sát chạy lại. Mở cửa ra đi. Cảm thấy mồ hôi đầm đìa trên mặt, Fenner hét. Lẹ lên! Lúc hai người cảnh sát hợp sức thúc mạnh cửa, Fenner nghe có một tiếng thét nhỏ. Hình như nó vang đi xa. Từ dưới phố, anh nghe tiếng người la và tiếng xe thắng đánh két một cái. Anh đứng tuyệt vọng ở khung cửa, nhìn quanh căn phòng trống. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong Qua làng, qua lá tạo nàng, tiểu thuyết của Jam Harley Chase. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.